Tí Thiên Đao, chương 2448, Sức Mạnh Luân Hồi, 1, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, trong quá trình chiến đấu của ngài cùng sinh mệnh phù văn kia đã dùng búa bàn cổ khai thiên lập địa, bởi vì mạng của ngài có quan hệ chặt chẽ với thế giới thân thể của cổ thần. Cho nên, trên thực tế, ngài khai thiên lập địa mở ra cũng không phải là vũ trụ mênh mông kia mà là nơi đây. Vu Hồng vẻ mặt hưng phấn, sau đó nói, nhanh lên, dùng thần thức của ngài chế định quy luật của nơi này, sau đó mở ra phòng ngự, ta đoán, không bao lâu sẽ có người bên kia đuổi tới. Bọn họ sẽ không để một thế giới như vậy xuất hiện trước mắt bọn họ. Sở Mặc gật đầu, sau đó bắt đầu dùng thần thức của mình để di chuyển thế giới hùng vĩ ở phía trước. Trong nháy mắt, cảm giác cái loại tinh linh tương thông huyết mạch tương liên này nhất thời xuất hiện trong lòng của Sở Mặc. Thế giới này, là sống, gương mặt Sở Mặc lay động, quả là không thể tin được. Tuy là hắn vẫn biết những ngôi sao trên bầu trời kia hầu như toàn bộ đều là có sinh mạng. Đến cảnh giới tổ cảnh cũng đã có thể rõ ràng cảm thụ được nỗi buồn của những ngôi sao kia. Nhưng vũ trụ mênh mông vô tận trước mắt này chẳng những có ưu tư, hơn nữa lại có suy nghĩ. Làm người ta rung động đồng thời cũng có chút kinh khủng. Chẳng qua loại cảm giác kinh khủng đó, đối với Sở Mặc mà nói rất nhanh cũng đã biến mất. Bởi vì hắn cảm nhận được một loại thân thiết mãnh liệt từ thế giới mênh mông này. Thế giới này giống như là con của hắn. Hô, Sở Mặc thở phào một cái, sau đó bắt đầu đặt quy định cho thế giới này. Lúc hắn lập quy định có thể cảm giác được có một tia sức mạnh từ trong mảnh đại lục đó bay ra, sau đó truyền vào trong thân thể của hắn. Rất nhanh, những quy luật này càng ngày càng nhiều trực tiếp vào trong thân thể của Sở Mặc đã tạo thành hình thức ban đầu của một mặt lệnh bài. Sở Mặc tuy là cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua lệnh Chúa Trời lệnh là dạng gì, nhưng vào giờ khắc này, trong lòng của hắn trực tiếp sinh ra một ý nghĩ như vậy. Nhận định thứ đang hình thành trong thân thể mình chính là lệnh Chúa Trời. Hắn đem chuyện này báo cho Vu Hồng, gương mặt Vu Hồng khó tin, nhìn Sở Mặc lẩm bẩm nói. Chủ thượng, ngài là sinh linh mạnh nhất cũng là khủng bố nhất. Mà ta từng thấy, lại có thể lấy cách này tạo ra một lệnh Chúa Trời trong thân thể của chính mình. Ta không rõ tứ đại Chúa Trời năm xưa là như thế nào đạt được lệnh Chúa Trời. Nhưng ta dám khẳng định bọn họ chắc chắn không phải là thông qua cách này lấy được lệnh Chúa Trời. Nhưng bây giờ còn rất non nớt, Sở Mặc nói, hắn có thể cảm giác được lệnh Chúa Trời đang hình thành trong thân thể mình vô cùng yếu, hoàn toàn không có cách nào giúp được hắn. Có chênh lệch rất lớn so với lệnh Chúa Trời đã thành hình trong truyền thuyết. Nhưng Sở Mặc lại không có cảm giác uể oải chút nào, hắn thậm chí còn cảm thấy vô cùng vui mừng. May mắn mình có thể sở hữu loại thành tựu này hiện tại, hắn rất thỏa mãn rồi. Chỉ ít tâm nguyện của bàn cổ, lúc này hắn đã thực hiện được một nửa rồi. Giới thứ năm đang chậm rãi thành hình ở trước mắt hắn. Lúc này, Vu Hồng vẻ mặt nghiêm túc nói. Chủ thượng, bây giờ là thời khắc mấu chốt hình thành giới thứ năm, người của tứ đại giới bên kia nhất định sẽ phái người đến đây tấn công. Cho nên, thời điểm này chúng ta nhất định phải bảo vệ, nhất định phải để cho giới thứ năm hoàn toàn hình thành, sau đó mở ra. gocchuyenaudio.com, vách giới, Sở Mặc gật đầu, đạo lý này không cần Vu Hồng nói, trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng. Nếu như ở vào thời điểm này liền khai giới tuy là cũng có thể tạm thời ngăn lại một số người, nhưng thời gian lâu dài, vách giới giãn ra, rất dễ dàng bị công phá, còn dễ dàng tạo thành vết thương mang tính vĩnh cửu. Chúng ta đi về trước nhìn xem thế nào, Sở Mặc nói, mấy năm gần đây, có thể nói là toàn bộ thế giới thân thể bàn cổ trở nên to lớn trước giờ chưa từng có. Bởi vì trong một đêm, toàn bộ thế giới thân thể của cổ thần trong lúc bất chợt đã xảy ra thay đổi long trời lở đất. Ngôi sao trên đỉnh đầu bọn họ tựa hồ thoáng cái biến mất, bầu trời trở nên cao hơn rồi. Cái loại cảm giác này giống như là vốn bị vây ở bên trong một phòng rất lớn, mặc dù không cảm thấy bị đè nén, nhưng lại không được tự do. Nhưng bây giờ căn phòng lớn này đã hoàn toàn biến mất. Tất cả sinh linh trong thế giới thân thể cổ thần thoáng cái sâu trong nội tâm đều cảm nhận được sự tự do thực sự. Cảm giác này làm cho vô số sinh linh nhịn không được mừng đến chảy nước mắt. Tầng giới 33 còn đang không ngừng hình thành, vì vậy ở trong đó không thấy được bất kỳ sinh linh nào. Bây giờ đại đa số sinh linh đều tụ tập ở đất Vĩnh Hằng này. Có rất nhiều người của vương tộc Sở Thị bên này, trong mấy năm nay đã có thực lực mạnh đến khó có tưởng tượng. Nói thí dụ như, Hứa Phù Phù vốn là thiên phú thông thường, có chút bại hoại, trong lúc bất chợt có một ngày như là thông suốt sức mạnh toàn thân lên như diều gặp gió. Hậu sinh khả úy cho tới bây giờ thì đã thành một tu sĩ thái thượng ở cảnh giới đỉnh cao. Đây quả thực là ngoài dự liệu của mọi người. cũng ngoài dự liệu của người ta, còn có Liễu Mai Nhi, trước đây thực lực của Liễu Mai Nhi vẫn luôn là loại thân bằng tệ nhất ở bên Sở Mặc, giờ lại thông suốt giống Hứa Phù Phù, trong một đêm sức mạnh chợt tăng, ngộ tính tăng mạnh. Bây giờ tuy là còn không có tu luyện tới cảnh giới thái thượng, nhưng cũng đã tiến vào tổ cảnh, trở thành một gã đầu sỏ thực sự. Có tình huống như thế, không chỉ hai người bọn họ. Diệu Nhất Nương vốn là ưu tú lại càng là không bình thường, trong thời gian rất ngắn, cũng đã vọt vào cảnh giới thái thượng, sau đó, bây giờ đã trở thành một tu sĩ cổ tổ cảnh giới thái thượng đỉnh cao. Lão Hòa Thượng cùng lão đạo sĩ, vốn là khó lường, thực lực toàn thân sâu không lường được, đạo và pháp tất cả cảnh giới đều thâm hậu khó tin nổi. Bây giờ lại càng tiến lên một bước, một thân cảnh giới đã đạt đến lĩnh vực của giới chủ. Hơn nữa, trong thân thể lão Hòa Thượng cùng lão đạo sĩ cũng bắt đầu ngưng tụ ra lệnh giới chủ. Thực ra có rất ít người biết, bản thân lão Hòa Thượng cùng lão đạo sĩ cũng không biết, loại lệnh bài tự mình ngưng kết này có uy lực lớn hơn vô số lần. So với loại sau này lấy được, tất cả những người khác ở bên cạnh Sở Mặc hầu như tất cả đều trong một đêm đã được thăng cấp đến khó có thể tưởng tượng. Cách chương.